Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 421 bị coi như đá kê chân. Tô Nhiễm lúc này mới lại quay lại thân, ngài đáp ứng rồi. Ngài xác định sao? Ta xác định, Khúc phu nhân nghiến răng nghiến lợi gật đầu, đều đã bị buộc đến nước này. Nàng trừ bỏ đáp ứng còn có thể thế nào? Tổng không thể đem toàn bộ Khúc gia đều đáp vào đi thôi. Nàng lại không ngốc, Tô Nhiễm liền cười, Khúc phu nhân ngài nhưng chớ có lệ ta, ta không có lệ ngươi, Khúc phu nhân lạnh giọng. Nói, chính là, vì cái gì ta từ đôi mắt của ngươi nhìn không tới một chút thành ý. Tô Nhiễm lại lắc đầu, ngươi đáp ứng đến như vậy sảng khoái, cho ta một loại cảm giác, ngươi chỉ là tưởng tạm thời phong bế ta khẩu. Dù sao cấp một chút miệng bảo đảm cũng không tính cái gì. Nhưng chờ sự tình qua đi, Khúc gia nguy cơ giải trừ, ngươi liền tính cái gì đều không làm, ta cũng không thể đem ngươi cấp thế nào. Rốt cuộc ta cũng không thể đem ta điểm này dơ bẩn tiểu tâm tư tuyên dương đi ra ngoài. Như vậy cuối cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, đều không có lời, ngài nói đúng không? Thôn này phụ, Khúc phu nhân phía sau lưng lại là chợt lạnh. Nàng cả người đều lại lần nữa bị hung hăng khiếp sợ tới rồi, nàng cư nhiên đem chính mình vừa mới sinh ra tới một chút tiểu tâm tư đều cấp đoán được. Hơn nữa, nói chuyện thời điểm, Tô Nhiễm ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nàng, như vậy nhạt nhẽo ánh mắt, không biết sao lại có như vậy mãnh liệt xuyên thấu lực. Nàng ngay lập tức chỉ cảm thấy chính mình như là biến thành cái trong suốt người dường như. Trong ngoài đều bị nàng cấp nhìn thấu, trước mắt người này quả thật là cái thôn phụ sao? Nàng bắt đầu hoài nghi, Khúc phu nhân, ngươi không cần hoài nghi, các ngươi không phải đã sớm gọi người đi Ngô Sơn thôn hỏi thăm qua sao? Ta chính là sinh trưởng ở địa phương người trong thôn, cam đoan không giả. Tô Nhiễm lại thấy rõ nàng đáy lòng ý tưởng. Lập tức cười khanh khách cho nàng đáp lại, Khúc phu nhân lại một cái giật mình. Nàng chạy nhanh quay đầu, người nói bậy bạ gì đó, ta căn bản không tưởng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Không tưởng a, vậy càng tốt, Tô Nhiễm gật đầu, một khi đã như vậy, vậy thuyết minh ngài là thiệt tình nguyện ý đáp ứng ta điều kiện. Không sai, Khúc phu nhân kiên định vô cùng gật đầu, chính là nàng ngầm đều mau đem hai hàng răng răng cấp ma hỏng rồi, đều đã bị nàng cấp từng bước ép. Sát tới rồi tình trạng này, chính mình căn bản liền một chút xoay chuyển đường sống đều không có. Một khi đã như vậy, kia chính mình còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đáp ứng nàng. Đến nỗi kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng khẳng định muốn đi cùng lão thái thái hảo hảo thương lượng một chút. Nhưng là, nàng trong lòng hung tợn nghĩ, nàng mới sẽ không tùy ý thôn này phụ bài bố. Nhìn Khúc phu nhân trên má ẩn ẩn chủ động dữ tợn. Tô Nhiễm cười nhạt, kia chúng ta liền nói như vậy hảo. Bất quá, vì biểu thành ý, ngài có phải hay không nên cho ta một phần tín vật? Khúc phu nhân chạy nhanh sau nhảy một bước, ngươi phải tín vật làm cái gì? Phòng ngừa ngài nói chuyện không giữ lời a. Tô Nhiễm cười nói, chê cười, ta là hạng người như vậy sao? Khúc phu nhân cảm thấy nàng bị nhục nhã, Tô Nhiễm lại nghiêm trang trả lời. Ta mấy năm nay gặp được quá nhiều ra vẻ đạo mạo người. Cho nên ta không dám xác định ngươi có phải hay không giống như bọn họ. Bất quá, nếu ngài không phải, kia cho ta một cái tín vật cũng không sao không phải sao. Rốt cuộc về sau nhà của chúng ta còn yêu cầu các ngươi hỗ trợ làm việc. Ta lại làm sao không duyên cớ vô cớ đem ngươi đồ vật cấp lấy ra tới. Nhưng chính mình đồ vật nếu là cho nàng, chính mình chẳng khác nào là có một cái có sẵn nhược điểm cấp thôn này phụ. Kia về sau chính mình liền thật sự chỉ có thể tùy ý thôn này phụ bài bố. Này đối nàng cái này Khúc gia đương gia chủ mẫu tới nói tuyệt đối là một tối kỵ. Nàng sao có thể đồng ý? Chính là Tô Nhiễm là ai? Nàng là thôn phụ a, thô tục vô chi, không biết lễ tiết thôn phụ. Hôm nay Khúc gia này rất nhiều người chính là đã liên khởi tay tới. Trước mặt mọi người cho nàng trên người dán lên như vậy cái tiên minh nhãn. kia nàng còn có cái gì hảo cố kỵ. Tô Nhiễm trực tiếp duỗi tay đem Khúc phu nhân trên tay khăn cấp trừ lại đây. Liền cái này hảo, ngươi, trên tay không còn, Khúc phu nhân liền phát hiện Tô Nhiễm đã đem nàng khăn cấp xoa đi, trực tiếp nhét vào trong tay áo phóng hảo, rồi sau đó. Tô Nhiễm vỗ vỗ tay, đắc ý cười, hảo, tín vật nếu đã cho ta, việc này chúng ta liền như vậy thương định, đi thôi, cũng nên trở về cho đại gia một công đạo. Khúc phu nhân hàm răng đều mau ma không có. Nàng đời này liền chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Tô Nhiễm lại căn bản không hề để ý tới nàng, trực tiếp xoay người chạy lấy người từ từ. Nhưng sau lưng, Khúc phu nhân đột nhiên lại khẽ gọi thanh, Tô Nhiễm dừng lại bước chân. Lại không quay đầu lại, Khúc phu nhân ngài còn có chuyện gì? Ngươi chừng nào thì tiếng phổ thông nói được tốt như vậy? Khúc phu nhân trầm giọng hỏi, Tô Nhiễm đột nhiên một đốn. Nàng mới phát hiện, bất chi bất giác, nàng một ngụm giọng nói quê hương đã biến thành tiếng phổ thông. Vừa rồi cùng Khúc phu nhân rằng có thời điểm, nàng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông buột miệng thốt ra. Trực tiếp đem Khúc phu nhân cấp bước cho không đường có thể đi. Đúng vậy, khi nào nàng cũng có thể nói tiếng phổ thông. Rõ ràng phía trước trở về trên đường, Đăng Ninh lão thái giám còn riêng gọi người tới dạy bọn họ nói tiếng phổ thông. Nàng học một đường cũng không có nhiều ít tiến triển. Đăng Ninh lão thái giám bởi vì việc này không thiếu sốt ruột. Chính là hiện tại, Tô Nhiễm chậm rãi giơ lên khóe miệng. Nàng quay đầu lại nhìn mắt Khúc phu nhân. Lại nói tiếp, này còn muốn đa tạ phu nhân ngài lý. Nếu không phải vừa rồi bị ngài cấp bức nóng này, ta làm sao nhanh như vậy là có thể đem tiếng phổ thông nói được tốt như vậy. Việc này cần thiết nhớ ngài một công lớn. Quay đầu lại ta nhất định gọi người chuẩn bị tạ lễ cho ngài đưa tới, ai muốn ngươi tạ lễ. Lão nương ước gì ngươi vĩnh viễn đều là cái kia một thân quê mùa. Miệng đầy thổ ngữ đồ quê mùa. Khúc phu nhân trong lòng tức giận mắng, nhưng mặc cho nàng lại nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy Tô Nhiễm đã đi rồi, nàng cũng đến bước nhanh đuổi theo nàng. Chờ tới gần yến tính thời điểm, Khúc phu nhân còn phải giơ lên vẻ mặt nhu hòa cười. Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, cùng Tô Nhiễm tay kéo tay đi vào đi, một phòng các khách nhân sớm đã buông chiếc đũa. Hiện tại liền mắt trông mong chờ Tô Nhiễm kết luận, Tô Nhiễm tản bộ đi lên trước. Đại gia yên tâm, ta đã đi phòng bếp xem qua, kia con thỏ đích xác không phải phòng bếp, ta hỏi nửa ngày, mới biết được là phòng bếp một cái nhóm lửa nha đầu vì lấy lòng 15 tiểu thư. Biết được 15 tiểu thư con thỏ sinh bệnh, nàng cũng không biết từ nào nghe nói bệnh con thỏ hòa hảo con thỏ đãi ở một khối. Bệnh con thỏ bệnh là có thể hào. Sau đó nàng liền trộm từ phòng bếp ôm cái con thỏ đi cùng 15 tiểu thư con thỏ đặt ở cùng nhau. Kết quả liền đem kia mấy con thỏ trên người đều nhiễm du mùi tanh, nói. Nàng hướng Khúc phu nhân cười cười. Cái kia nhóm lửa nha đầu thật sự là quá lớn mật. Khúc phu nhân ngài nhưng nhất định phải trọng phạt nàng mới được. Còn có 15 tiểu thư, người cũng thật là đủ mơ hồ. Chính mình dưỡng hai con thỏ, kết quả đến bây giờ còn ngây ngốc phân không rõ ràng lắm chúng nó. Ta đều ngượng ngùng cùng ngươi lẫn nhau xưng đồng đạo người trong. Khúc phu nhân vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên, kia nhóm lửa nha đầu thực sự to gan lớn mật, còn kém điểm sợ hãi hôm nay sở hữu khách quý, ta quay đầu lại nhất định phải thật mạnh trách phạt nàng. Ngoài miệng nói đến xinh đẹp, nàng trong lòng đã lửa giận mọc thành cụm, thôn này phụ quả nhiên vẫn là không tính toán buông tha các nàng. Liền tính không thể lấy các nàng đương chủ tử thế nào. Nhưng nàng tổng có thể đối Khúc gia nha hoàn xuống tay a. Hơn nữa, nàng hiện tại làm như vậy, rõ ràng chính là ở thử chính mình thành ý. Nếu là chính mình liền một cái nhóm lửa nha đầu đều không bỏ được động. Kia khắc sự liền khẳng định không cần suy xét, nàng khẳng định lại muốn nháo sự. Khúc 15 tiểu thư cũng lau nước mắt gật đầu, trong lòng lại tức giận hừ lạnh một tiếng. Ai muốn cùng ngươi làm đồng đạo người trong, những cái đó con thỏ lại dơ lại xú. Nếu không phải vì trước mặt mọi người nhục nhã nàng, chính mình mới sẽ không đi ôm đâu. Kết quả ai biết, những cái đó thoạt nhìn lớn lên giống nhau con thỏ. Ở cái này nữ nhân trong mắt còn có như vậy đại khác biệt. Nàng tính sai, Chu thiếu phu nhân đứng ở một bên. Nàng gương mặt tươi cười cũng đã cứng lại rồi, rõ ràng hôm nay là ở nàng nhà mẹ đẻ. Theo lý thuyết nhà bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau vây công thôn này phụ. Nhưng vì cái gì kết quả là bọn họ lại đều thua thất bại thảm hại. Ngược lại là thôn này phụ đại hoạch toàn thắng. Hiện tại đều ở nhà bọn họ diễu võ dương oai. Nàng mau hận chết, nhưng là lúc này, nàng lại nhận thấy được khúc phu nhân lạnh lùng ánh mắt hướng trên người nàng bắn phá lại đây, nàng. Lập tức một cái giật mình, chạy nhanh lại cười ha hả lôi kéo Tô Nhiễm trở về ngồi xuống. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo a. Vừa rồi thiệt tình làm ta sợ muốn chết. Ta thật đúng là cho rằng ra cái gì đại sự đâu. Hiện tại nếu xác định là sợ bóng sợ gió một hồi. Chúng ta đây liền đều yên tâm. Lục tẩu ngươi mau tới ngồi. Vừa rồi vất vả ngươi. Đại gia cũng đều đừng làm ngồi. Chúng ta tiếp theo ăn cơm a. Chính là đợi này nửa ngày. Đồ ăn đều đã lạnh. Bọn nha hoàn chạy nhanh đem trên bàn đồ ăn đều triệt hạ. Một lần nữa thượng mới làm tới. Nhưng là, liền tính là nóng hôi hổi đồ ăn, các khách nhân đều đã né qua kia phân cay rát thỏ ti không chạm vào. Thậm chí mặt khác thái sắc cũng chỉ là đơn giản gắp hai chiếc đũa liền từ bỏ, nếu không ăn cơm. Các nàng cũng chỉ có thể nói lời nói tống cổ thời gian. Tô Nhiễm cái này mới tới kinh thành người thình lình liền trở thành đại gia vần quanh đối tượng. Đặc biệt còn có người hỏi nàng về như thế nào phân biệt con thỏ tốt xấu vấn đề, Tô Nhiễm vẫn như cũ. Không chút nào che giấu chính mình tại đây phía trên kinh nghiệm. Lập tức đĩnh đạc mà nói, rõ ràng chỉ là thực bình thường dưỡng con thỏ chuyện xưa. Chính là từ miệng nàng nói ra, kia thỏ con như thế nào liền trở nên như vậy hoạt bát đáng yêu. Tô Nhiễm lại xen kẽ một ít trong nhà hài tử cùng con thỏ ở bên nhau chơi đùa tiểu chuyện xưa. Liền càng nghe được đại gia hứng thú rạt rào, đúng rồi. Ta nghe nói nhà ngươi hiện tại có thuần trắng con thỏ. Một cái tuổi còn nhỏ thiếu nữ đột nhiên hỏi ra một câu, Tô Nhiễm cười gật đầu. Đúng vậy, chính là bởi vì mới dưỡng ra tới. Số lượng còn không nhiều lắm. Ngươi nếu là thích, ta có thể viết thư trở về. Gọi bọn hắn đưa tới một đôi cho ngươi dưỡng chơi, hảo a. Thiếu nữ lập tức vui mừng gật đầu, những người khác nghe xong. Cũng mắt phòng ánh sáng, lập tức lại có người ra mặt dày thảo muốn con thỏ. Tô Nhiễm cũng sảng khoái đáp ứng rồi, đại gia mới phát hiện. Thôn này phụ kỳ thật chỉ là tính tình thẳng điểm, nhưng cũng không thô tục a. Hơn nữa sảng khoái thật sự, rất có võ tướng nhà phong phạm, vì thế. Đại gia dần dần liền đối nàng càng thêm thân mật khúc phu nhân. Chu thiếu phu nhân vài người thấy thế, các nàng trong lòng đều tức giận đến không được, nữ nhân này hảo âm hiểm, nàng nguyên lai là ở đem các nàng coi như đá kê chân. Hết chương.